Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 370. Góc truyện audio.com. Chương 370. Lảo đảo bước tới. Ba, tôi lên tiếng nhắc nhở. Tuệ Minh, con, nhớ uống nước đây. Vâng thưa mẹ, lúc trả lời tôi, ánh mắt của cô bé con vẫn còn ở trên bức tranh, có thể nhìn ra được. Cô bé xem rất nghiêm túc, bước ra khỏi bức bình phong. Tôi không kìm được mà nhìn về hướng Phó Thắng Nam đang ngồi ở cạnh bàn làm việc, xử lý công việc, anh vẫn rất nghiêm túc như trước. Tôi tiếp tục lấy quyển sách vừa rồi còn chưa đọc xong ở trên giá, bước đến bên cạnh anh, dựa vào anh, tiếp tục đọc tiếp. Anh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng, em, đói chưa? Tôi lắc đầu, đầu dựa lên vai anh. Hai, tay cầm sách đọc, lát nữa em muốn ăn gì? Anh dừng, lại động tác trong tay, cánh tay đặt lên sau. Người tôi, càng thuận tiện cho tôi dựa vào. Tôi suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, phát hiện ra hình như thật sự không có món gì mà tôi đặc biệt muốn ăn. Tôi không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh, hình như không thèm ăn món gì cả. Vậy lát nữa chúng ta nấu ăn tại nhà. Tôi gật đầu, trên mặt tràn ngập nụ cười, nhưng mà anh phải xuống bếp nếu để so sánh thì món tôi nấu không ngon như món anh nấu. Được, nói xong, tôi tiếp tục đọc sách của tôi. Anh nhìn quyển sách trong tay tôi, không nhịn được cười, sách em mua từ bao giờ? Vậy, tổng giám đốc độc đoán. Đóng sách lại, tôi nhìn tên sách, tổng giám đốc độc đoán phải lòng tôi. Tôi nhìn tên quyển sách này, không nhịn được mà nhìn anh cười ngốc, là sách trước đây Vũ Linh mua mang đến để ở chung cư Hương Huyền, em thấy buồn cười nên mang theo. Anh bật cười, vậy là có hay không? Tôi suy nghĩ, gật đầu, cũng được, ngừng lại một chút, tôi nói, chính là cảm thấy tổng giám đốc nhà người ta hình như đều rất rảnh rỗi, sao lại có nhiều thời gian như vậy, đưa nữ chính đi vòng quanh thế giới. Sau khi tôi quen với Phó Thắng Nam, gần như toàn bộ thời gian, anh đều bận, cuộc họp chưa kết thúc, hợp đồng chưa bàn xong và chuyến công tác chưa xong. Dường như anh nghe ra sự oán trách trong lời nói của tôi, anh cong môi cười, vậy hay là anh bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới với mẹ con em? Tôi lắc đầu, em không đồng ý, nếu anh không làm nữa thì không có ai kiếm tiền, vậy thì em phải đi kiếm tiền rồi ở Hoàng An 4 năm. Vì có tiền tiết kiệm, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày tiêu hết tiền, nếu là công việc văn phòng 9 giờ vào làm, 5 giờ tan làm thì chuyện duy trì cuộc sống của một gia đình là không hề đơn giản. Anh cười lớn, tiền tích lũy mấy năm gần đây của tập đoàn Phó Thiên có thể đủ cho em ăn cả đời. Em lo lắng chuyện này thì còn không bằng lo lắng xem em có thể tiêu hết số tiền này hay không. Khụ khụ, rất ngang tàng, ngày hôm nay trôi qua rất yên bình, thoải mái, dường như tôi càng ngày càng thích người một nhà cùng nhau yên tĩnh, bình thản trải qua mỗi một buổi chiều. Bởi vì khoảng thời gian tuyệt vời cuối tuần, nên mọi thứ đều trở nên càng vội vã hơn, thời gian nghỉ ngơi của Phó Thắng Nam cũng không nhiều, một ngày đã là xa xì rồi, còn lại Tuệ Minh và tôi. Tuệ Minh phải đi học lớp huấn luyện, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình tôi. Mạc Thanh Mây gọi điện đến, nói là muốn hẹn đi dạo phố, trời cuối thu ở Thủ Đô tương đối lạnh, tôi không muốn ra khỏi nhà, nhưng một mình ở nhà thì hình dường như dễ suy nghĩ lung tung. Tôi quyết định hẹn gặp cô ta ở dưới trung tâm thương mại, tôi không lái xe mà gọi xe qua đó. Lúc tôi đến, Mạc Thanh Mây đã đến rồi. Trong tay cô ta đang cầm bánh ngọt, nhìn dáng vẻ thì có vẻ là vừa mua hai phần. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cô ta nhìn thấy tôi, nhét một phần bánh ngọt trong tay vào tay tôi, cười nói, cô đừng cứ trang điểm già cỗi như vậy, ra ngoài đi dạo chính là để vui vẻ. Chúng ta trang điểm cho chúng ta xinh đẹp một chút, với nhan sắc của cô, thì đoán chừng người đi đường đều nhìn đến rất cả mắt. Tôi mỉm cười, dễ mang đến phiền, phức không cần thiết, điều này là thật. Tường Vân Nam đã bị lộ mấy lần rồi. Nếu tôi trang điểm hơi hơn người một chút, thì khó tránh bị người khác chú ý, chuyện này không hề tốt, dường như cô ta cũng đã phản ứng lại, gật gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Dòng người trong trung tâm thương mại đi qua lại như thoi đưa, ồn ào náo nhiệt, tôi không hề thích điều này. Ồ một, mình lâu rồi, trước sự ồn ào, ngược lại, cảm thấy gấp gáp. Mạc Thanh Mây là một người ham vui. Các cửa hàng trang sức trên đường, cô ta, đều thích đi vào một lượt. Mua được thứ, mình thích thì sẽ vui vẻ như một đứa trẻ. Giống như Vũ Linh, đều sẽ vì ăn được đồ ngon, mua được thứ mình thích mà vui. Vẻ kích động một lúc lâu. Có người nói, người như vậy mới có thể làm bạn, Vũ Linh là tình bạn thời niên, thiếu của tôi, thời điểm mà mọi người đều sẽ đi đến với nhau. Cho dù tính cách có khác biệt, nhưng thật kỳ lạ, không hiểu ra làm sao mà tôi và Mạc Thanh Mây lại trở thành bạn, điểm này trái lại có chút bất ngờ. Nhìn thấy tôi ngây người, Mạc Thanh Mây dùng cánh tay chạm vào tôi, nói, bảo, cô chọn dây chuyền khó vậy à, ngần ngơ. Cái gì vậy, tôi nhìn hai sợi dây chuyền mắc trong tay cô ta, tùy tiện nói, hai sợi đều rất đẹp, có thể lấy cả. Nói xong lời này, bản thân tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì ngược lại cô ta đã lên tiếng, ôi má ơi, Thẩm Xuân Hinh, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ngang ngược của một bà chủ nhà giàu có trên người cô đấy, tôi vẫn luôn cảm thấy cô là một con chuột bạch nhỏ. Những trang sức và quần áo trên người cô đều là Phó Thắng mua cho cô phải không? Tôi gật đầu, quần áo trong nhà, cứ đến mỗi mùa, Phó Thăng Nam chỉ toàn bảo Trần Văn Nghĩa đi mua. Tôi rất ít khi đi dạo phố, nên căn bản là chẳng có khái niệm gì về quần áo và trang sức. Cho nên, đồ trong nhà có gì thì mặc đấy, cô ta giơ ngón cái lên với tôi. Cong môi nói, quả nhiên là ngang ngược. Phó Thắng Nam cũng thật sự chiều cô đến mức vô dụng rồi. Nhưng mà, tôi nói chứ, một người phụ nữ như cô không thích đi dạo phố mua đồ, cũng không thích ăn. Vậy, bình thường lúc rảnh rỗi thì cô làm gì? Ở nhà đọc sách, chuyện này là sự thật. Trước đây, lúc Vũ Linh còn sống, tôi bận rộn công việc, tăng ca, cuối tuần liền cùng cô ấy ra ngoài ăn chút đồ ăn ngon. Sau này, Vũ Linh đi rồi thì căn bản là tôi không còn có loại cuộc sống này. Bạn bè bên cạnh gần như đều bằng không. Cô ta cảm thấy bất lực với tôi, thở dài, quả nhiên sự thưởng thức của Tổng Giám đốc lạnh lùng đều đặt vào nhan sắc của cô. Rồi, cô ta nhìn dây chuyền trong tay, suy nghĩ một chút, bỏ đi, lấy cả hai vậy, 1.4 tỷ thì 1.4 tỷ vậy, dù sao cũng là tự mình đeo. Tôi ngần người, một lúc lâu mới nhìn cô ta, hỏi, sợi dây chuyền này bao nhiêu tiền? Cô ta nhướng mày, 1.4 tỷ là vàng thì cũng không đắt đến vậy chứ. Tôi nhất thời tặc lưỡi, cho dù giá nhà của thủ đô tăng lên đến 350 triệu một mét vuông thì tôi cũng không cảm thấy đắt lắm, nhưng một sợi dây chuyền 1.4 tỷ thì thật sự cảm thấy đắt. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cô ta hơi sững người, ánh mắt rơi lên chiếc vòng trên cổ tay tôi, nói, vừa rồi không phải cô bảo tôi lấy cả hai sợi sao? Sao lại chê đắt rồi? Thật ra cũng không tính là đắt, dây chuyền này là do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng của nước Anh làm ra. Viên đá hình trăng khuyết trong mặt dây chuyền là kim cương nguyên chất, tuyệt đối là giá trị cao, cho nên vẫn ổn cho dù thiết kế và nguyên liệu dùng có tốt hơn nữa thì dây chuyền hơn 100 triệu vẫn mang lại cảm giác là xa xỉ rồi. Tôi không nén được thở dài. Cô mang cả một căn nhà 2 phòng ngủ ở thành phố nhỏ lên trên cổ rồi. Thật xa xỉ. Nhân viên bán hàng gói dây chuyền lại quẹt thẻ. Cô ta nhận lấy hộp trang sức, nhìn tôi hờn trách, Thẩm Xuân Hinh, tôi nghi ngờ có phải cô là bất động sản không? Bản thân cô mang chiếc vòng tay hơn 300 tỷ, tự cô không trách cô mang cả một căn biệt thự ở thủ đô trên tay đi. Cách chương.